mà đế quân, chương 87 tự nhiên làm hoàng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Bách Hương híp mắt lại, sau khi rời khỏi bí cảnh ta và đệ đi bắt vài con sâu nhỏ cha ra là biết. Bí cảnh này mỗi người vào sẽ ở một không gian khác nhau, nhận những thử thách khác nhau, nghe nói đến cuối cùng phải chọn một trong hai con đường để đi. Ta đọc điển tịch thấy ghi là vậy, nhưng không biết cụ thể thế nào. Thanh Ngọc cũng gật đầu tán thành, xem ra hai tên nội gián trong Vạn Hoa Cốc bị giết, bên kia đã không thể chờ được nữa rồi. Nhưng mà mình cũng chỉ là một tu sĩ bình thường mà thôi. Sao ai cũng muốn giết mình vậy? Thanh Ngọc không hề biết rằng rất lâu trước đây ở Trung Đô đã truyền ra một câu tiên đoán của một vị đế cơ nhân. Bạch Long Trình Tường, quân lâm thiên hạ tứ thần phủ phục nhất thống hàng thiên. Nếu Thanh Ngọc mà biết được ai nói câu này chắc sẽ tức chết, mẹ nó, ta có nghiêu đến đâu cũng kệ ta, ngươi rảnh rỗi không có việc làm đi tính toán ta làm gì. Nói thì nói vậy chứ câu nói này chắc phải sau khi đạt tới hóa thần kỳ Thanh Ngọc mới biết được. Hiện tại thì hắn đang âm thầm suy tính xem làm sao để có thể bảo vệ Vạn Hoa Cốc chu toàn. Xem ra sắp tới phải tìm trong đế quân thương hành xem có đại trận hộ phái nào hay không. Không bao nhiêu lâu sau, bí cảnh mở ra từng tu sĩ lần lượt tiến vào. Thanh Ngọc bước vào bí cảnh, hoa mắt một chút thì đã thấy mình đứng trong một không gian xa lạ. Nơi đây là một tòa cung điện xa hoa lộng lẫy. Phía bên dưới có các triều thần đang đứng, một bên văn, một bên võ. Thanh Ngọc nhìn bản thân mình thì đã thấy trên người hắn đang mặc long bào uy nghiêm bệ vệ. Tuy nhiên, tu vi Thanh Ngọc lại mất hết, chỉ còn là phàm nhân mà thôi. Hơn nữa thế giới này lại giống với trái đất, không hề có chút linh khí nào. Này là cái tình huống gì? Sao lại biến thành hoàng thượng rồi? Một lão văn thần bước ra nói. Bệ hạ, tình hình biên cương hiện nay đang vô cùng căng thẳng. Quân đội của Đại Man đã áp sát biên ải, nếu người còn không quyết định nhanh chóng thì quốc gia sẽ lâm vào khủng hoảng chiến tranh trong gang tấc. Một trung niên ăn mặc theo phong cách tướng quân lại quỳ xuống. Bệ hạ tuyệt không thể giao ra tám châu cho chúng được. Mặt tướng xin được lĩnh 50.000 tinh binh xuất chinh, bình định biên ải, mong bệ hạ thành toàn. Thanh Ngọc đang cố gắng nắm bắt thông tin, chưa biết là mình đang ở trong tình cảnh nào, bèn nói. Các ái khanh bình tĩnh, cho trẫm một ngày suy nghĩ. Hai vị ái khanh ở lại, gặp riêng ta một chút. Vãi chiều, Thanh Ngọc thở phào, cũng may mà ở trái đất xem nhiều phim cổ trang, không thì đúng là thảm họa. Không biết cái bí cảnh này thử thách cái gì mà lại đưa mình vào vai hoàng thượng nhỉ? Sau khi gặp riêng tên quan văn và tên võ tướng, Thanh Ngọc cũng đã biết sơ sơ được tình hình là gì rồi. Quốc gia này tên là Đại Kiểm, biên giới phía bắc giáp với Đại Man. Người Đại Man dũng mãnh thiện chiến, lại có thảo nguyên rộng lớn chăn nuôi ngựa nòi, kỵ binh vô cùng hung hãn. Đại Kiểm ở giữa tứ bề thọ địch, phía nam giáp Đại Hàn, phía tây giáp Đại Lương, phía đông lại giáp Đại Tấn. Nước Đại Kiểm này là yếu nhất trong ngũ quốc, dĩ nhiên đang trở thành miếng mồi ngon để cho tứ quốc chia nhau. Đất đai Đại Kiểm khô cằn, lại không có nhiều sông ngòi, lương thực đói kém, không thể nuôi nổi dân chúng chứ đừng nói là binh sĩ. Sông ngòi đều chảy từ phía đông từ Đại Tấn về, nhưng bên đó lại ra chiêu bài hiểm, đắp đập ngăn sông, làm cho Đại Kiểm càng ngày càng suy yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong năm nước, binh lực của Đại Man là mạnh nhất, đã phát động tấn công Đại Kiểm từ mấy chục năm nay. Đại Man trong hai lần phát binh trước đã thu được đến 12 châu của Đại Kiểm, lần này trực tiếp giở công phu sư tử ngoạm đòi thêm 8 châu nữa. Nếu giao ra thì ắt đất nước chỉ còn hơn phân nửa, lúc đó diệt quốc là trong tầm tay. Nếu không giao ra thì Đại Man xô binh công thành, dân chúng lầm than, máu chảy thành sông. Hóa ra là bí cảnh này giao cho Thanh Ngọc một bài toán khó, để xem bản thân hắn có thể giải quyết vấn đề hay không. Thanh Ngọc hỏi tên thái giám bên cạnh. Này, cái gì nhỉ, trẫm tự nhiên quên mất tên ngươi rồi, ngươi tên gì? Khởi bẩm bệ hạ, nô tài Lý Đức. Thanh Ngọc ậm ừ, hỏi, Lý Đức quan hệ giữa chúng ta với Đại Tấn thế nào? Bệ hạ, người quên rồi sao, Đại Tấn đã 5 lần 7 lượt yêu cầu chúng ta chấp nhận làm chư hầu cho bọn chúng, chẳng phải Tấn Vương nói sẽ còn gả tiểu công chúa của bên đó cho người hay sao? Thanh Ngọc tiếp nhận thông tin, trầm ngâm suy nghĩ, Đại Man và Đại Tấn có quan hệ thân thiết không? Bệ hạ, người đừng dọa nô tài, người có làm sao không, sao lại quên hết tất cả mọi thứ thế? Thanh Ngọc giận dữ quát, người đừng nói nhảm nhiều, trẫm bảo ngươi nói thì ngươi cứ nói. Tên thái giám vội vã quỳ xuống, bệ hạ bớt giận, bệ hạ bớt giận, người đứng lên trả lời đàng hoàng cho trẫm, trẫm hỏi cái gì thì nói cái đó, nếu dám nói bừa trẫm chặt ngươi thành hai mảnh. Tên thái giám Lý Đức vội vã đứng dậy. Bệ hạ, Đại Man và Đại Tấn vô cùng căm ghét lẫn nhau, cả hai đều đã nhiều lần giao tranh trong mấy trăm năm rồi, bây giờ biên giới hai nước đều đang căng thẳng. Thanh Ngọc lại hỏi, kể chi tiết về quan hệ của Đại Hàn và Đại Lương với nước ta, nói trọng điểm. Bệ hạ, Đại Hàn chỉ mạnh hơn chúng ta một chút nên cũng an phận, chưa muốn xâm phạm, hàng năm chỉ đòi ít cống nạp, nhưng Đại Lương thì lại khác, chúng hạch sách nhũng nhiễu rất nhiều, hàng năm quốc khố của chúng ta bị Đại Lương vơ vét quá nửa. Thanh Ngọc suy nghĩ hồi lâu, Đại Lương và Đại Man có đang bất hòa không? Khởi bẩm bệ hạ, biên giới Đại Man và Đại Lương vô cùng căng thẳng, cũng đang ngấp nghé lẫn nhau từng giây từng phút. Thanh Ngọc đi đi lại lại, rồi nói, trẫm có cơ quan tình báo à không, có người thân tín nào không? Ở trong quân nữa, có tướng lĩnh nào trung thành với trẫm không? Bệ hạ, Khâm Tứ, Khâm Đại Nhân là tổng quản Nam Xưởng, là người trung thành nhất với người. Còn ở trong quân, Điền Bình, Điền Đại Tướng Quân cũng vậy. Thanh Ngọc nhanh chóng dứt khoát. Trẫm giao cho ngươi hai việc, đầu tiên là việc trẫm bị mất trí nhớ không được ngoại truyền, nếu không Chu Di cửu tộc, thứ hai là gọi hai người vừa rồi tới đây cho trẫm. Lý Đức nhận mệnh, mau chóng rời đi. Một lúc sau, một tên đại thần mặc y phục hắc bào, chắc là đồng phục của Nam Xưởng, và một tên trung niên tướng quân bước tới, quỳ xuống hành lễ. Thanh Ngọc để hai người bình thân, rồi nói. Khâm Ái Khanh, ngươi nói cho trẫm nghe trong nội bộ triều đình ai là nội gián của nước nào, chi tiết ra sao, toàn bộ bẩm tấu lên. Khởi bẩm bệ hạ, Lưu Tiến An của Hình Bộ là nội gián của. Khâm Tứ bắt đầu nói một danh sách dài, trong 102 văn võ bá quan thì có đến 25 người là nội gián nước khác. Thanh Ngọc nghe xong một hồi, lại nói với Điền Bình. Điền Ái Khanh, trẫm giao cho ngươi vài việc, ngươi mau chóng thi hành, nếu làm tốt ắt trẫm ban thưởng. 15 ngày sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một bể tắm rộng lớn bằng cẩm thạch, bên trong có dòng suối nước nóng đang bốc hơi nghi ngút. Lúc này, Thanh Ngọc trong vai hoàng đế đang ngồi giữa bồn tắm, xung quanh là 11 vị cung phi giai nhân tuyệt sắc, lại còn chưa từng thất thân qua trước đây mấy hôm đều tiện nghi cho Thanh Ngọc. Xem ra quốc gia nghèo thì nghèo thật, nhưng mà tên Kiểm Vương này cũng là người biết hưởng đấy. Tất cả các cung phi đều chỉ đang mặc đúng một chiếc áo tơ mỏng manh, bên trong hoàn toàn lõa lồ. Bên dưới Thanh Ngọc đang có hai nàng hầu hạ tham lam mốt lấy mệnh căn của hắn. Còn đằng sau Thanh Ngọc bây giờ là một cung phi khác ngồi thẳng một chỗ để hắn dựa lưng vào ngực nàng. Hai bên tay cũng là hai người, một người cầm một đĩa hoa quả, một người cầm một bình rượu, thi thoảng lại mớm cho Thanh Ngọc. Phía trước thì cảnh xuân lại vô cùng đặc sắc, ở dưới bể nước có ba cặp nữ nhân đang điên cuồng hôn nhau, tay các nàng đang sờ loạn trên người đối phương, vô cùng dâm mỹ. Có một cung phi vô cùng bạo dạn, vì muốn lấy điểm trước mặt Thanh Ngọc lại còn quay mặt về phía hắn, hai tay bóp lấy mông người đối diện, dùng răng trắng mốt cắn môi mình, ra vẻ thiếp rất có nghề, bệ hạ chọn thiếp đi. Đúng là phong thái đế vương a, thi thoảng được hưởng thụ một lần đúng là không còn gì hơn. Thanh Ngọc để hai nàng đang phục vụ mình đi ra, rồi gọi nàng cung phi đó lại. Hắn ra lệnh, mốt nó đi, nàng cung phi kia ngoan ngoãn, lập tức ngậm vật kiêu hãnh của nam nhân vào, đưa lưỡi nhỏ ra cuốn lấy. Thao tác của nàng rất thành thục, đầu lưỡi cong như con rắn nhỏ, khiến cho Thanh Ngọc ngồi không mà cũng cảm thấy tràn đầy lửa nóng, mệnh căn như muốn nổ tung. Nàng cung phi tự nhiên ngậm chặt, sau đó nhả ra nuốt vào, mới đầu từ từ, sau đó càng lúc càng nhanh, làm cho Thanh Ngọc cảm thấy đê mê điên dại. Hai bàn tay của hắn tóm chặt lấy bầu vú của hai cung phi hai bên, làm cho hai nàng kêu lên những tiếng vô cùng dâm mỹ. Cung phi ở phía sau Thanh Ngọc cũng từ từ mút lấy vành tai hắn, hai bầu ngực sữa to lớn cựa vào lưng, làm Thanh Ngọc sảng khoái không thôi. Cách chương.